Chương 1097, thần tiên ở mảnh vỡ. Tuyệt phụ cuộc đời chưa từng nếm qua lớn như thế thua thiệt. Mặc dù nhiều thiếu niên tích lũy, còn không có khiến người khác thân sụp đổ, có thể nghĩ một ngày 12 canh giờ, hoàn toàn duy trì được hình người, QNZ rất khó khăn. Dù sao, hắn tại Phổ An tự bạo dưới, mới nhận qua một lần thương. Thế nhưng là một bụng nột ngạt, lại không chỗ có thể phát ra. Lỗ sáu đinh là chết, chết được nghe nói thân thể đều bị tạc thành mấy trăm khối, có thật nhiều, còn tìm không. Không nha nơi đó, tháng 4, các ngươi tra được ra sao vì để cho trời bức tộc phối hợp hắn. Những ngày gần đây, tuyệt phụ duy trì thân thể, duy trì rất gian nan. Tộc ta chỉ ở phường thị nơi đó an bài một người tay, tam thiên thành trọng tâm, không có cách nào tra. Tháng 4 cặp vị đại nhân này, kỳ thật phi thường không nói gì. Đen ăn đen, an thành hắn dạng này, hắn cũng là say, tiền bối, ngài đang hoài nghi không nha cái gì không nha tính mạng, quan hệ đến bọn họ cùng Lư Duyệt hòa bình khoảng cách, nếu như không có tốt lý do, hắn là tuyệt đối sẽ không rút. Lỗ sáu đinh đồ vật, ngươi nói có thể hay không trong tay hắn lỗ sáu đinh đồ vật tháng 4 trên mặt giật một cái, cho tới bây giờ, vị đại nhân này, QNZ không nỡ kêu bút tài vật sao không nha có thể còn sống sót, là bởi vì hắn vật bảo mệnh nhiều xem ở hợp tác nhiều năm như vậy phân thượng, tháng 4 cố gắng trấn an tuyệt phụ, thử hỏi loại kia khẩn yếu con đầu, ai có thể không muốn sống, đoạt lỗ sáu đinh chữ vật giới chỉ làm một đời hắc đạo lao đại, lỗ sáu đinh quá độc ác. Ai ác như vậy người? Tháng 4 kỳ thật rất thích. Bị nhân tộc bốn phía thông tập, họ lỗ kỳ thật đã cùng đường mặt lộ. Hắn nguyên bản còn muốn, cho thêm điểm chỗ tốt, để hắn vì bọn họ phục vụ. Đáng tiếc kia có quan hệ hắn chỉ hệ cờ nhờ nờ, bên ngoài nhưng có truyền ngôn tuyệt phụ không biết tháng 4 cặp hắn chính tâm sinh bất mãn. Tháng 4, ngươi nói, sẽ có hay không có người, tìm được hắn chữ vật giới chỉ, vụ trộm giấu kín này tháng 4 như mày, nếu như lỗ sáu đinh chữ vật giới chỉ hoàn hảo không chút tổn hại lời nói. Bị người tìm tơ y, vụng trộm dấu kín, ngược lại là rất có khả năng. Nói đến đây, hắn nghĩ tới cái gì, tiền bối, hắn bảo tàng bên trong, có cái gì đối các ngươi cực kỳ trọng yếu đồ vật sao ngay cả thí luyện gió chu mệnh, đều bông tha, vị đại nhân này thật là nhẫn tâm. Không tệ tuyệt phụ biết, không thả điểm liệu, tháng 4 cái này đa nghi ra hỏa cũng sẽ chính mình tìm, hắn tại chăm sóc hồ dùng độc, đối với chúng ta QNZ có nhất định ảnh hưởng. Lợi hại như vậy ngay cả vô hình gió, đều có thể hạ độc được, kia ngộ nhờ đối phó bọn hắn trời bước đầu tiền bối, độc kia không phải chúng ta đã biết độc vật không phải tuyệt phụ lắc đầu, theo chưa từng tại tiên giới dùng qua, nếu không, ngươi cho rằng xương ý những người kia, sẽ chờ thời gian dài như vậy, mới có thể vào chăm sóc hồ bảng quan, cách sơn đảng yêu, nhân tộc chơi tốt nhất chạy. Nói như vậy, độc kia cũng có thể dùng cho nhân tộc kia là tự nhiên tam thiên thành nơi đó không hiếu động. Bất quá những người khác tháng 4 rót cho mình một ly trà, ta đều sẽ tìm người coi chừng. Tuyệt phụ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, vậy được, các ngươi nhất định phải giúp ta thật tốt tìm. Độc chỗ, vô luận như thế nào, cũng không thể rơi xuống nhân tộc tay. Khẳng định, lỗ sáu đinh đã chết, hắn tại hắc đạo lăn lộn cả một đời, rất có tiền, tuy rằng bọn họ không thiếu tiền, thế nhưng là họ lô nơi đó, còn có một viên hồn đan, một gốc nên xuân thảo. Chỉ bằng hai thứ này, tháng 4 QNZ không nỡ, tiền bối nếu như không yên lòng, vạn bối có thể tự thân đi chăm sóc hồ một chuyến. Ngươi không trở về tuyệt phụ híp mắt nhìn về phía hắn, tiểu tử này ý có tiền, được rồi không ít đồ tốt, hiện tại không hướng những ngày kia bức vương nhóm xin thưởng, ngược lại lựa chọn giúp hắn làm việc, như thế nào cảm giác như vậy không thể tin đâu. Hai viên hồn đan cộng thêm 19 gốc nên xuân thảo, nửa đêm hôm qua. Liền bị nhà ta ba vị trưởng lão cùng một chỗ đón đi. Tháng 4 cười cười, có đi không về biển nơi đó, chúng ta bố trí được cũng không xê xích gì nhiều. Tiền bối đã lo lắng lỗ sáu đinh đồ vật, ta đi hỗ trợ tìm xem, QNZ không cái gì. Đi tìm được, ta chỉ cần bên trong một vật, cái khác, vẫn là ngươi. Tuyệt phụ ngăn chặn trong cơ thể đau đớn, mặt khác ta đổ thiếu ngươi một cái nhân tình. Vậy văn bối, cũng nên đi. Tháng 4 lại vui. Chắp tay về sau, vội vã mà đi. Đại nhân, này tháng 4 mắt thần kỳ loạn chuyển, chỉ sợ không đáng tin cậy A Khang biển phong đoàn, đã nhỏ hai vòng, theo nội thất lúc đi ra, rất là sầu lo. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng. Tuyệt phụ cười lạnh một tiếng, tháng 4 tiểu thông minh là có, bất quá, thật tìm tơ y lô sáu đinh chữ vật giới chỉ, giữ kín không nói ra khả năng quá nhỏ, hắn hiện tại, cần chúng ta ân tình. Thiên minh kiêng kỵ trời bức trong tộc nhiều ngày như vậy bức vương, thanh trước sẽ không đình chỉ. Mà bọn họ là vô hình phong độ, cẩn thận chút, mật báo lại thuận tiện nhất. Nhà mình đại nhân có lòng tin như vậy, Khang Biển chỉ có thể ở trong lòng thở dài, nghe nói Lư Duyệt còn không có về từ hàng trai, ấn tính tình của nàng, mấy ngày nay, sớm nên trở về ngươi không hiểu tuyệt phụ xua tay, không nha kém chút chết rồi, 15 tháng 8 Tết Trung Thu, đối nhân tộc có đặc thù ý nghĩa, Lư Duyệt tất nhiên phải qua 10 năm, mới có thể về từ hàng trai. 15 tháng 8 mặt trăng, tuy rằng không phải rất tròn, lại bởi vì cách đó không xa hàn đàm phản xạ, có vẻ đặc biệt sáng. Ngay tại đây trong hàn đàm, không nha ngắm ngắm trên mặt có chút tái nhợt tiểu nữ nhi, bằng không, các ngươi trước tiên ở bên ngoài chờ lấy, ta đi đem nó vớt lên đến cùng một chỗ đi cốc lệnh tắc thần thức tại chung quanh nơi này chuyển vài vòng, nghĩa phụ, Lư Duyệt, các ngươi trước chờ ta một hồi. Nàng lật tay ở giữa, xuất ra trận bàn cùng một đống trận kỳ, tuy rằng nơi này rất vắng vẻ, cẩn thận tổng không sai lầm lớn. Bí mật theo Tam Thiên Thành đi ra, thần tiên bách biến chỉ tu đến một lần, tuy rằng đã có thể che giấu một ít thân phận, cũng không có nhìn thấy tàn bịa trước, cốc lệnh tắc tim luôn luôn không chừng. Nộ nhỡ lô sáu đinh trong này có khác bố trí, làm ra động tĩnh liền nguy rồi. Nhà mình có phiền phức thể chất muội muội, không phải do nàng không cẩn thận. Cầm, đây là Tị Thủy Châu. Không nha kín đáo đưa cho Lư Duyệt một viên màu bạc lục lạc, Tị Thủy Châu ngay tại lục lạc bên trong. Ta có thủy linh căn đâu. Lư Duyệt rất không nói gì, nàng trong nước, đi theo bên ngoài cơ hồ không khác biệt được rồi cái kia cũng mang theo. Không nha cường lực áp chế, ngươi ngắm ngắm này hàn đảm chung quanh xương, lệnh tắc là băng linh căn, mới không cần để ý, ngươi mỗi ngày viết trải qua, thân thể cái dạng gì, chính mình không rõ ràng A Cu Nở Dê may mắn, còn có hai cái đồ đẩn, có thể đưa máu đi lên. Bằng không, không nha cũng hoài nghi, một ngày nào đó, không phải hắn. Chính là lệnh tắc sắp nhịn không được, đem nàng đánh cho bất tỉnh, để nàng một giấc chiêm bao ngàn năm. Tốt tốt tốt, ta cầm được rồi. Lư Duyệt đem tiểu linh đang treo ở trên lưng. Nghĩa phụ, đây là ngài tự mình chế tạo khẳng định a? Thế nào, coi như xinh đẹp đi. Lư Duyệt cười một cái, ngài chỉ cấp ta một cái, quay đầu tỉ tỉ biết, cẩn thận không chào đón ngài. Ngươi cho rằng cũng giống như ngươi A bảy trận trở về cốc lệnh tắc không cao hứng. Nghĩa phụ, quay đầu ngài cho ta làm cái tránh bụi. Không nha mặt mày hớn hở, thật tốt vậy ta cũng muốn. Lư Duyệt vội tiếp bên trên, ta muốn bốn tránh trâu, tránh bụi, tị hỏa, tránh nước, tránh gió. Nàng một hơi, đem nên nâng điều kiện, đều nói ra, ngài đều giúp ta trang đến cái này lục lạc bên trong. Đi quay đầu, ta cho các ngươi hai cái làm đồng dạng bốn tránh trâu. Tại đại nữ nhi nhìn qua lúc, không nha vội vàng hứa hẹn, nghĩa phụ hiện tại có tiền, cho các ngươi mua tốt nhất bốn tránh trâu. Nếu như tránh gió châu đẳng cấp cao, bình thường vực ngoại sản phong, đều chỉ có thế vòng quanh quá. Không nha cảm thấy, này thật muốn cho tiểu nữ nhi làm một cái. Quay lại ta bồi ngài mua một lần. Cốc lệnh tắc một tay kéo lại nghĩa phụ, một tay giữ chặt muội muội, đi xuống đi ba người đi xuống thời điểm. Lư Duyệt bên hông Tị Thủy Châu, tự động tránh nước, đem ba người đồng loạt bảo bọc. Không nha phát hiện, nơi này quả nhiên như lỗ sáu đinh nói như vậy. Trừ ngẫu nhiên nhất nhị giai linh ngư, tựa hồ một điểm nguy hiểm đều không có. Nơi này nếu như không tại đại hoang, chỉ sợ sớm bị đê giai tán tu chiếm. Trong nước không cái gì linh khí, lợi hại một điểm yêu thú, trứng mắt nơi này. Tuy rằng KNZ hựa NZ xuống càng đen, đối bọn hắn mà nói lại không tính cái gì, cốc lệnh tắc quan sát xong bốn phía về sau, không thể không cảm thán lỗ sáu đinh vận khí, nếu như không phải bị thương nặng rơi vào đến, không phải bị cứu ra đuổi. Lỗ sáu đinh chỉ sợ cũng không phát hiện được dị trạng. Trong hàn đàm hàn khí từng tia từng sợi, theo đáy đầm đi lên bất chấp, thần thức hướng xuống dò xét thời điểm, có thể phát hiện nơi này có một mảnh nhỏ nho nhỏ lạnh mạch, vì lẽ đó không thèm để ý đều sẽ bỏ qua, ẩn tại nước bùn bên trong khối kia lớn chừng bàn tay tàn bia. Vật kia lúc này quả nhiên khu nở dê đang bước lên hàn khí, cốc lệnh tắc đang muốn đến gần nó, không nha tiến lên trước một bước, ta tới trước. Nếu có nguy hiểm, hắn cũng có thể ngăn tại phía trước. Hắn ngồi xổm xuống, dùng nhẹ tay nhẹ phẩy vượt qua mặt nước bùn, một cái hình như đắp lên lưng chừng núi trong rừng trúc trúc lâu, bị hoàn chỉnh khắc vào trên tấm bia đá. A có hấp lực. Không nha vừa nói như vậy, cả người lại đột nhiên biến mất tại Lư Duyệt cùng cốc lệnh tắc trước mắt. Đi cốc lệnh tắc giữ chặt muội muội, chỉ bụi nhẹ phẩy, rất nhanh QNZ đi theo vào. Tàn bia quả nhiên là cái động thiên chi bảo, ở bên ngoài nhìn xem rất nhỏ, thế nhưng là thật đi vào bên trong thời điểm, lại có thể phát hiện, nơi này cơ hồ là Phật phong hai cái lớn. Mặc trúc, trúc tía, thanh trúc, kim trúc đủ loại nhan sắc linh trúc, bị vạch tốt rồi khu vực, chính dáng dấp xanh đun tươi tốt. Không khí linh hoạt kỳ ảo mà lạnh lẽo, đứng ở chỗ này, dù là đầu góc, cảm giác đều thành tỉnh chút. Không giống với muội muội, bị nơi này đủ loại linh trúc chấn trụ, cốc lệnh tắc ánh mắt, đã ném đến trúc lâu trước, nơi đó có cái bị khắc đầy phù văn lục giác lạnh giếng, dù là không tới gần, nàng QNZ cảm giác được trong cơ thể linh lực đối với nó thân cận. Đây là cực phẩm hàn tuyển. Không nha thần thức mấy quét về sau, không phát hiện nguy hiểm, xúc địa thành thốn, mấy bước đứng ở lạnh giếng trước, trách không được bên ngoài sẽ không bưng địa hình thành lạnh mạnh, rõ ràng là bị nó ảnh hưởng tới. Hàng năm 15 tháng 8 ảnh hưởng bên ngoài một lần, thời gian lâu dài, hình thành lạnh mạch rất bình thường. Đi thôi, chúng ta nhìn lại một chút lỗ 6 đinh bảo tàng. Hiện tại không nha tin tưởng lỗ 6 đinh lời nói, chỉ có một đêm thời gian, chúng ta chọn tốt đồ vật, lập tức ra ngoài. Đã xác minh nơi này chính là tàn bia thế giới, cốc lệnh tắc thật nghị cầm nó, lập tức đến từ hàng trai rơi xuống nước khe tìm người. Đi A Lư Duyệt giữ chặt lại hãm tại trong suy nghĩ nào đó tỉ tỉ. Cực phẩm hàn tuyển đâu, quay đầu, chúng ta nhiều lấy lướt nước. Luyện khí luyện đan, thậm chí làm tỉ tỉ phụ trợ tu luyện, cũng là cực tốt. Trúc lâu cây trúc hoa văn bên trong, mơ hồ tựa hồ cu nở dê lưu chuyển lên phù văn, Lư Duyệt một đường đi qua, một đường vì năm đó cái kia trong mắt thế nhân dị thường thần bí thần tiên ở thở dài. Chỗ như vậy, chỉ cần không phải chính mình bại lộ chính mình, bên ngoài bình thường là sờ không tới cửa, làm thế ngoại đảo nguyên tuyệt đối không có vấn đề. Đáng tiếc, diệt thế đại chiến A Trúc lâu một tầng, bày đầy đủ loại càn khôn dương, đại bộ phận giả bộ đều là tiên thạch, thiểu thiểu mấy cái, chứa các hệ tài liệu. Cốc lệnh tắc cùng Lư Duyệt, đồng thời hút hướng cái nào đó nhỏ nhất hộp ngọc, bên trong ba mảnh ngọc giản. Một người một mảnh. Lư Duyệt phất tay, cho lão cha ném đi một mảnh ngọc giản về sau, thần thức cu nở dê hướng trên tay tìm tòi. Vành để người không nghĩ tới chính là, không nha trên tay kia một mảnh. Lập tức hóa thành phấn mạt, ngâm hắn đầy đầu đầy mặt. Lư Duyệt cùng cốc lệnh tắc khẽ giật mình, thần thức cấp tốc thu hồi, tại trước mặt làm cái nhỏ bình chướng. Âm âm ngọc giản quả nhiên nổ tung, một cái đờ ơ y mang sát khí thanh âm, đột nhiên vang ở trong trúc lâu. Lỗ sáu đinh, ngươi là nhớ muốn chết đi. Ngọc giản tan ra phấn mạt, tại không trung chậm rãi tổ đồ, rất nhanh thành một bức mang theo mặc trúc sáo, mặt phấn ngậm xương thiếu nữ áo xanh. A không phải lỗ sáu đinh các ngươi là ai? Thần thức ảnh lưu niệm vẫn là ý niệm ảnh lưu niệm, mặc kệ là cái nào, chỉ bằng nàng cái dạng này, còn dám gọi uống lỗ sáu đinh ngươi muốn chết lời nói, Lư Duyệt cũng biết. Nàng không đơn giản. Tại hạ không nha, không nha cấp tốc ngăn tại hai cái thân nữ nhi trước, đây là ta hai cái nữ nhi, xin hỏi tiên tử thiếu nữ ánh mắt, lướt qua không nha, dừng ở cốc lệnh tắc cùng Lư Duyệt trên thân một hồi lâu, thần sắc hơi phức tạp. Biết nơi này là địa phương nào sao? Thần kỳ thần tiên ở Lư Duyệt mới muốn mở miệng lời nói, bị cốc lệnh tắc đoạt ở, thiếu nữ như mày, không sai, nơi này là thần tiên ở, chúng ta rất nhiều năm, đáng tiếc, các ngươi đến trưởng. Không nha có chút khó hiểu, mới muốn quay đầu nhìn xem đoạt lời nói đại nữ nhi, liền bị thiếu nữ sáo trúc chỉ tay, tại châu Nga hò a tờ, hôn mê bất tỉnh. Ngươi Lư Duyệt bận bịu xông về phía trước một bước, tốt tại nghĩa phụ chỉ là đã ngủ. Hoan nghiệt thiếu nữ trong mắt dị quang chớp động, tựa hồ nhìn ngay lập tức xuyên qua không nha, hắn cùng ta thần tiên ở vô duyên, không thể nghe. Lư Duyệt cùng cốc lệnh tắc để nghĩa phụ nằm xong, đồng loạt quay đầu nhìn về phía nàng, động thủ một lần về sau, bóng dáng của nàng hư rất nhiều. Lỗ sáu đinh chết sao chết rồi. Lần này vẫn là cốc lệnh tắc về nàng. Hắn thần tiên bách biến, các ngươi học không học, liền biết phải ngã nấm mốc. Thiếu nữ thở dài. Thần tiên bách biến bị ta sửa đổi, trừ trước hai biến các ngươi có thể học bên ngoài, phía sau một mực không thể đụng vào, nếu không thiên đạo truy tìm, thiên kiếp khổ sở. Cốc lệnh tắc cùng Lư Duyệt liếc nhau, ấn xuống trong lòng kinh ngạc, đã chúng ta tính người hữu duyên, vậy xin hỏi tiền bối, có không sửa đổi thần tiên bách biến sao? Lòng tham không tốt. Thiếu nữ ánh mắt, tại cốc lệnh tắc cùng Lư Duyệt trên thân qua lại chuyện, các ngươi cũng nhìn thấy, động thủ một lần về sau, ta liền muốn tán đi. Bất quá. Chỉ cần không phải số nam nhân, vào ta thần tiên ở cho dù có duyên người, nơi này mảnh vỡ không gian, có thể nhận các ngươi một người trong đó là chủ, về sau liền sẽ không lại bị tháng tịch khống chế, tùy thời có thế vào, các ngươi ai muốn.